phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 434, rốt cục nàng là ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện xưa của hắn có rất nhiều, nhưng đều là tuyệt tình, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói, hắn đã từng quan tâm đến ai đúng, có biết thập lục sát. Bọn họ bị Hướng Quân tìm thấy trước, Hướng Quân nói để cho bọn họ tìm được cố chủ, muốn cắt 306 khối thịt hơn nữa không thể để chết người. Cái gì, cắt thịt, Lăng Trì, Lộ Nhi lại nghe thấy một lần nữa, vẫn sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lúc ấy, nàng đã nghe Hiên Vương nhắc tới, nhưng thi thể kia quá mức kinh khủng, Hiên Vương không để cho nàng đến nhìn. Nhưng mặc dù không nhìn, nàng cũng có thể tưởng tượng được sẽ thảm đến nhường nào a, là hắn làm sao. Lại nhìn về phía Mỹ Nam trong tranh, Lộ Nhi cảm thấy có chút khó tin, một nam tử tuyệt mỹ như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế chứ? Hướng Quân, sẽ là nam tử này sao? Thật ra ta cùng hắn từng có quen biết, lúc ấy vừa đúng lúc được hắn mời đến, cho nên cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, hắn nói, dám động đến nàng, các ngươi là tự mình tìm cái chết. Nhưng cuối cùng, hắn không giết bọn chúng, nhưng lại bảo bọn chúng bảo vệ tốt cho Lộ Nhi. Mồ hôi, này, còn bảo vệ tốt, nghĩ đến mấy người kia, Lộ Nhi đến bây giờ vẫn còn run rẩy, nhưng lời này vào trong tai của Hiên Vương lại có thể hoàn toàn bất đồng. Hướng Quân chưa bao giờ vì một nữ nhân mà làm những chuyện này, mà lại thêm việc công chúa trực tiếp đến ở trong phủ của hắn, còn có Lộ Nhi đã từng nói đến. Ám vệ, ngay cả hắn cũng không biết tất cả mọi chuyện, bỗng nhiên. Đều là do hắn ta an bài, mục đích của bọn họ chính là Lộ Nhi. Ám vệ, kia, là người của Hướng Quân, hắn ta đã cứu Lộ Nhi mấy lần, nhưng dù sao cũng không dễ dàng hoạt động, cho nên Hướng Quân phái công chúa tới. Công chúa trực tiếp đến Hiên Vương phủ, mục đích bên ngoài chính là muốn gả ỉnh, nhưng thực tế thì sao? Nàng ta và Lộ Nhi, nên coi như là tình địch dựa vào thủ đoạn của nàng ta, muốn đưa Lộ Nhi vào bẫy cũng không phải là việc khó, nhưng nàng ta chưa từng đả thương Lộ Nhi cách trương.